Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, tên sách, Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh tác giả, Lâm chìa khóa văn án. Holland là một con 200 năm chưa bao giờ ra khóa ra môn đầu cổ quỷ hút máu. Đường hắn đi vào Z quốc đi vào mộ phú nhị đại tụ tập học viện điện ảnh học tập biên đạo thời điểm. Nhân tiện học tập một chút như thế nào trở thành một cái cha thụ. Tất cả mọi người cho rằng hắn là một cái đáng yêu thiên nhiên ngốc thời điểm. Lại phát hiện hắn đã thu phục chứ danh cha nam Cố Cảnh Dạ. Holland, nghe nói ngươi thực cha. Cố Cảnh Dạ, không sai, ta siêu cha. Holland, Nga, ta càng cha. Một, đây là một cái cuối cùng cha không hoàn lương. Chịu lại biến cha cầu huyết chuyện xưa hai. Đường cha không gặp gỡ thiên nhiên cha. Sẽ trải qua hỏa táng chàng cấp bậc tu la chàng. Thiên đạo hào luân hồi hệ liệt chấm JPG 3. Bổn văn không ngừa, khả năng còn thực sảng 4. Lại danh thăng cha không nón xanh chỉ nam thăng cùng với thăng mặt đau quá. Còn chỉ có thể khóc lóc đem ngươi tha thứ thăng hoa tâm củ cải vạn nhân mê công ích ngươi hoa ta càng hoa. Ta càng vạn nhân mê thụ cao phú xoài ôn nhu cha công ích thịnh thế mỹ nhan ngốc manh cha thụ Cố Cảnh. Dạ ích Holland bổn văn bối cảnh giả tưởng. Giai đoạn trước vườn trường cộng hậu kỳ một chút giới giải trí. Thả bay tự mình gạch dưới. Z, gạch dưới đọc chỉ nam, gỡ mìn. Không, chịu mới đến. Chậm rãi thành cha, quỷ hút máu không có tam quan một, hậu kỳ thật cặn bã quyết đấu, cha công ích cha thụ hai, tính khác loại ngược cha văn, cuối cùng cha không hoàn lương, cha thụ bởi vì nào đó nguyên nhân khả năng đến cuối cùng cũng không có động thiệt tình. Phi ngược văn ba, cốt truyện cầu huyết viết văn không mang đầu óc, lầm củ bốn, không thích điểm xoa, bỏ văn không cần chuyên môn nhắn lại nói cho ta. Tuy rằng tác giả không pha lê tâm. 5. Khiết đảng thận nhập. 6. Cần phải tiếp thu trở lên giả thiết lại nhập hố. Tác, cường cường hào môn thế gia giới giải trí vườn trường từ khóa tìm kiếm. Vai chính, Holland vai phụ. Cái khác, chương 1 Holland. Holland là một con quỷ hút máu. Một con ở trên địa cầu sinh sống hơn 200 năm tuổi trẻ quỷ hút máu. Dựa theo nhà bọn họ ra phả tới xem. Hắn thật là tuổi trẻ nhất một con, cùng sở hữu quỷ hút máu giống nhau, thọ mệnh cực dài, diện mạo tuấn mỹ, tính cách xú thí, nhưng là trừ bỏ một chút, hắn từ nhỏ liền không e ngại ánh mặt trời. Này quả thực liền cùng nhân loại không cần hô hấp giống nhau khác loại mà đáng sợ. Mẫu thân, đây là nguyền rủa, đứa nhỏ ngốc, nhân loại mới có thể bị nguyền rủa, không? Này nhất định là nguyền rủa. Ta không nên là cái dạng này, kia thân ái hai từ. Người muốn thế nào? Ta muốn đi phá giải nguyền rủa, đi Ai Cập kim tự tháp tìm Pharaoh linh tinh sao? Không, ta muốn đi, xã hội, đó là nhân loại thế giới tên, cái gì? Người muốn đi thế giới nhân loại, thiên nột, người có phải hay không điên rồi? Giải trừ ta nguyền rủa phương pháp nhất định ở nơi đó. Bằng không vì cái gì mặt khác quỷ hút máu luôn là thích đi nhân loại thế giới đâu. Holland nói giơ lên trong tay mấy quyển truyện tranh tiểu thuyết gì đó. Andrea phu nhân rõ ràng nhìn đến kia mấy quyển thư tiêu đề mỗi ích chi thành thần bí ích tộc. Huyết ích Mary, thân ái, ta không thể không nói cho ngươi. Kia chỉ là hư cấu, là nhân loại ảo tưởng ra tới đồ vật. Không có nào chỉ quỷ hút máu sẽ nhàn đến chạy tới nhân loại trong trường học cùng nhân loại nữ hài. Tử yêu đương, mẫu thân, người yên tâm, ta sẽ không cùng nhân loại nữ hài yêu đương. Ta chỉ là đi tìm giải trừ nguyên rủa phương pháp, chính là người cái gì đều sẽ không. Sau khi ra ngoài muốn như thế nào sinh tồn đâu? Người biết nhân loại là bộ dáng gì sao? Ta có thể học tập, thế giới nhân loại không cũng có trường học sao? Không, không được, ta không đồng ý. Một vòng sau, Andrea phu nhân giống thường lui tới giống nhau từ nàng thoải mái trong quan tài tỉnh ngủ tới kêu. Nhi tử ăn cơm sáng thời điểm, lại phát hiện nàng đáng yêu tiểu nhi tử đã biến mất. Chỉ có trên bàn màu đen ngạnh xác thư ép xuống một phong giấy dai tin. Mặt trên tiêu chuẩn đường viền hoa thể tiếng Anh rất là xinh đẹp. Thân ái mẫu thân, ta đi nhân loại thế giới. Thỉnh không cần ý đồ tới tìm ta, bởi vì ta nhất định sẽ đi địa cầu bên kia. Ta nhất định sẽ phá giải trên người nguyền rủa biến trở về một con bình thường quỷ hút máu, giấy. Viết thư từ trên tay chảy xuống. Andrea phu nhân phát ra hoảng sợ thét chói tai. Nàng chạy như điên xuống lầu. Váy dài suýt nữa đem nàng sẫy. Lão công, thân ái, sao lại thế này? Là nóc nhà lại lậu thủy sao? Jack tiên sinh đang ở trên sofa đọc một chương hơn 200 năm trước báo chí. Nghe vậy ngẩng đầu lên, không chút hoang mang mà đầy đầy trên mũi tơ vàng khung mắt kính. Không, là con của chúng ta chạy đến nhân loại thế giới đi. Có cái gì đáng kinh ngạc nhỉ? Nàng không phải thường xuyên đi sao? Không phải Lillian, là chúng ta tiểu nhi tử. Cái gì, cái này khiếp sợ nhưng không ngừng là Andrea phu nhân. Jack tiên sinh mở to hai mắt, màu trắng chòm râu buồn cười mà phiêu lên. Hắn như thế nào sẽ nghĩ đến đi nhân loại thế giới? Hắn trước kia không phải liền xuống lầu cấp hoa tưới nước đều thực không tình nguyện sao? Đúng rồi, hắn chưa từng có rời đi quá gia môn, hiện tại cư nhiên nói muốn chạy đến thế giới một chỗ khác. Thân ái, người cũng không cần quá lo lắng, tuy rằng ho lần trước nay không ra quá gia môn, nhưng là hắn tốt xấu cũng 200 hơn tuổi. Đọc quá toàn bộ thư phòng thư tịch, tinh thông thượng trăm loại ngôn ngữ, còn, ách, còn sẽ, Jack tiên sinh phi thường nghiêm túc mà nghĩ nghĩ chính mình tiểu nhi tử bình sinh rốt cuộc bài. Trừ một câu, còn sẽ phao mỹ vị hồng trà, sẽ ngôn ngữ cùng phao hồng trà có ích lợi gì? Hắn trước nay không đi qua nhân loại thế giới, thậm chí không có chính mắt nhìn thấy quá huyết phò bên ngoài nhân loại. Hiện tại cư nhiên nói muốn đi nhân loại nơi tụ cư. Nếu bị thợ săn phát hiện nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại bên ngoài đều thời đại nào? Đã không có thợ săn đi. Rốt cuộc đều qua đi vài trăm năm. Nhân loại nhưng không có chúng ta như vậy lớn lên thọ mệnh. Đó là bởi vì bọn họ cũng che giấu đi. Lên, Andrea phu nhân càng nghĩ càng sốt ruột. Ở phòng khách qua lại dậm bước. Cuối cùng nàng xoay người vọt vào thư phòng. Thân ái, ngươi đi làm gì? Cấp Lillian viết thư, kêu nàng lập tức đi đem nàng đệ đệ mang về tới. Thân ái, ta kiến nghị ngươi gọi điện thoại hoặc là phát tin nhắn. Nếu là huyết phó truyền tin nói, ít nhất nửa năm sau Lillian mới có thể thu được ngươi tin. Jack tiên sinh hảo tâm mà kiến nghị nói. Thư phòng truyền đến Andrea phu nhân cao giọng cự tuyệt. Jack, người đã quên chúng ta là cao quý huyết tộc sao? Là, ta sai, có thể dự kiến đến kế tiếp lại là dài lâu mà toái niệm. Jack tiên sinh bất đắc dĩ gật đầu. Như vậy, cho gia tộc tuổi trẻ nhất một con quỷ hút máu bước lên vì chính mình giải trừ nguyên rủa. Không về chi lộ, tác giả có lời muốn nói. Ân, bất hòa nữ hài tử yêu đương. Vậy tới cùng nam hài tử nói đi chương 2 cố cảnh dạ, gia hòa kia là ai? Đây là một nhà ẩm ý ngầm quán bar, huyễn màu bắt mắt ánh đèn, sống động 10 phần âm nhạc, tuổi trẻ các nam nhân ở chỗ này theo đuổi tinh thần cùng thân thể thượng sung sướng. Sẽ đến nơi này thuần một sắc là nam nhân, hơn nữa là yêu thích tương đối đặc thù nam nhân, trong tay cái ly quơ quơ, khối băng cùng pha lê nhẹ nhàng va chạm. Phát ra thanh thúy tiếng vang, cố cảnh dạ nghe vậy nhìn lại, liếc mắt một cái liền ở trong đám người tìm được rồi cái kia mới vừa tiến vào thiếu niên. Bởi vì hắn thoạt nhìn quá không giống nhau, một chương tiêu chuẩn người phương Tây gương mặt, ăn mặc sạch sẽ giáo phục, cùng nơi này hoàn toàn không hợp nhau, từ tiến vào bắt đầu liền cau mày mờ mịt mà nhìn đông nhìn Tây. Nha, xem quần áo là chúng ta trường học phòng chừng là đi nhầm. Nghe nói lần này đạo diễn hệ cùng biểu diễn hệ tân sinh party liền ở trên lầu mấy tầng, ngồi ở hắn. Hai bên bằng hữu thấu đi lên, cầm chén rượu cười đến vẻ mặt ta hiểu, biểu tình. Coi trọng, cố cảnh dạ cũng nở nụ cười. Hắn liếm liếm môi, không chút nào che giấu trong mắt sắc tình cùng tham lam. Hắn lớn lên cũng thật đẹp, không phải đâu. Thật coi trọng. Ngươi sẽ không sợ ngươi cái kia bá đạo tiểu bạn trai sinh khí. Cố Cảnh Dạ hơi hơi gợi lên khóe miệng, làm như có chút khinh thường. Ngươi cho rằng ta sẽ để ý sao? Hắn nói lời này thời điểm ánh mắt vẫn luôn đuổi theo cái kia phương Tây tới thiếu niên. Một đầu thiển đến có chút trắng bạch kim sắc cuốn tóc ngắn. Người phương Tây đặc có lập thể ngũ quan, hình dáng hoàn mỹ mặt hình. Hắn còn có một đôi xanh lam sắc đôi mắt, lam đến như là thấm vào nước biển. Trường mà kiều lông mi theo chớp mắt chớp chớp, câu đến hắn có chút không rời được mắt. Phương Tây tới cô con, nhìn kia đầu xóa tung tiểu tóc quan, trong đầu liền không tự giác liên tưởng đến cái loại này bạch bạch nộn nộn quyền mao cô con. Cái này tướng mạo cực kỳ xuất chúng thiếu niên ở cửa đứng không đến 2 phút, cũng đã khiến cho không ít người chú ý, càng ngày càng nhiều người nhìn phía hắn, hơn nữa lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Thực hiển nhiên vị này thiếu niên cũng phát hiện tình huống không quá thích hợp. Chuẩn bị xoay người chạy lấy người, Cố Cảnh Dạ lập tức đứng lên đẩy ra trước mặt đi lại mấy bát người. Duỗi tay ngăn cản hắn, ngươi hảo, Cố Cảnh Dạ thiếu niên hơi chút sửng sốt một chút. Rõ ràng là do dự, nhưng cuối cùng vẫn là vươn tay cùng hắn chạm vào một chút liền lập tức rụt trở về. Holland, Holland tiếng Trung nói được cũng không tiêu chuẩn, nhưng thanh âm phi thường dễ nghe, có loại MC cảm giác, uống 2 ly, Cố Cảnh Dạ lộ ra mê người mỉm cười. Hắn là một cái đặc biệt có mị lực thanh niên, anh tuấn soái khí mặt, tự tin tươi cười, mặc kệ là bề ngoài vẫn là gia thế đều vì hắn mạ mấy tầng kim siêu quả nhiên. Hắn vừa ra tay. Vừa rồi còn ngo ngoe dục dịch các nam nhân lập tức lộ ra đáng tiếc biểu tình sau đó không cam lòng. Mà chuyển hướng về phía mặt khác mục tiêu. Không, ta không thích uống rượu. Ta hẳn là đi nhầm địa phương, Holland trắng ra mà cự tuyệt hắn. Nói vẫn như cũ muốn chạy. Từ từ, Cố Cảnh Dạ lại lần nữa ngăn lại hắn. Tươi cười không giảm, Holland, ngươi là đại học xét tân sinh, đúng không? Đúng vậy, người biết tân sinh party ở nơi nào sao? Holland trừ bỏ vẫn luôn nhíu chặt mà mày biểu đạt hắn một chút đều không thích nơi này ở ngoài. Toàn bộ hành trình đều là một bộ quạnh quẽ biểu tình. Chính là nơi này, Cố Cảnh Dạ nói dối mặt luôn luôn không hồng tâm không nhảy. Hắn thân mật mà ôm chầm Holland bả vai đem hắn hướng bên trong quải. Hoan nghênh đi vào tân sinh party. Holland nghe vậy mày nhăn đến càng khẩn, hắn đẩy ra Cố Cảnh Dạ cánh tay, hiển nhiên có chút không cao hứng. Muộn thanh nói, ta không thích nơi này, vì cái gì? Nơi này không hảo sao? Cố Cảnh Dạ mở ra đôi tay tươi cười nhiều vài phần lười biếng. Mỹ nhân, rượu ngon, đồ ăn, cái gì cần có đều có. Nếu ngươi nguyện ý chúng ta còn có thể chơi điểm thú vị trò chơi, quá xảo, bị ầm ầm ầm tiếng ta. Chấn đến màng tai phát đau, Holland đối thanh âm cảm giác xa so với người bình thường cường rất nhiều lần. Hắn nói như vậy xong sau lập tức xoay người mở cửa ra cửa. Không chút nào lưu luyến, liền mạch lưu loát, Cố Cảnh Dạ kinh ngạc mà há miệng thở dốc, giữ lại nói còn chưa nói ra tới. Ngốc đứng một lát, hắn quay đầu nhìn đến một đám hồ bằng cầu hữu cười đến ngửa tới ngửa lui. Cố ca cư nhiên bị người cự tuyệt. Cố Cảnh Dạ nhún vai, thoạt nhìn không chút nào để ý, cũng đi theo cười cười. Hắn đi trở về quầy ba biên, Dương Lâm, tra một chút là cái nào hệ, sớm tra qua, Dương Lâm chống cằm. Vẫy vẫy tay cơ, lão đại, người Âu Ti, kia tiểu tử tiến trường học ngày đầu tiên liền đỏ, ở chúng ta loại này lấy điện ảnh chuyên nghiệp nổi danh trường học. Hắn gương mặt kia đều xưng được với cực phẩm siêu, Cố Cảnh Dạ lấy qua di động tiêu đề chính là không một cấp đạo diễn hệ tân sinh, nhan giá trị lại sáng tạo cao. Trên Weibo trên ảnh chụp thiếu niên đứng ở ven đường không biết đang làm cái gì. Thoạt nhìn vẫn như cũ là quạnh quẽ bộ dáng, cặp kia lam đôi mắt vẫn như là thanh triệt biển rộng. Chỉ là ở thái dương chiếu xuống có vẻ càng xinh đẹp. Cứ nhiên là học biên đạo, còn tưởng rằng là cái nào nước ngoài võng hồng tiểu diễn viên sinh ra đâu, lão đại. Ta xem hắn giống cái thằng nam mơ siêu ân hừ, Cố Cảnh Dạ xuất thần nhìn chăm chăm cặp kia mê người lam đôi mắt. Thất thần mà từ xoang mũi hừ một tiếng, rốt cuộc, có thể chống cự lão đại người mị lực gay còn không có sinh ra đi, nhất hào tiểu tùy tung chạy. Nhanh chụp cái mông ngựa, đúng rồi, có thể chống cự cố ca mị lực gay còn không có xuất hiện đi. Người xem phía trước cái kia kêu Bạch Hạo Vân tiểu tử tự xưng diệt thảo vô số. Kết quả còn không phải bị mê đến chết đi sống lại. Nếu không phải bị Độ An đánh gãy chân phòng trừng hiện tại đều dây dưa không rõ đâu. Ha ha, lão đại, người sẽ không sợ Đỗ đại thiếu gia lại đem ngươi bạn giường cấp răng rắc sao? Ngoặc kép, hết chương.